Chương 135 tối cường thăng cấp hệ thống. Tàn sát Nam Cung Quân. Long Lôi cũng không phải là cái gì bốt, hắn tu vi cũng chỉ là chiến vương cảnh giới, cho nên Long Phi cũng không có tính toán ở trên người hắn lãng phí cuồng bạo thuộc tính, nhưng là, hắn không nghĩ tới dĩ nhiên bạo ra một quả tụ linh châu, rất là khiếp sợ. Tại Long gia tàng kinh các Long Phi lật xem qua rất nhiều lần thư tịch, bao quát linh bảo đồ giám, tụ linh châu là một loại phi thường nhân vật đặc biệt, Long Phi tâm trung âm thầm kích động, lập tức kiểm tra thuộc tính lên, vật phẩm, tụ linh châu, kiếm, cấp bậc, địa giai nhất phẩm, miêu tả, có thể hấp thu tất cả kiếm linh khí, chậm rãi luyện hóa, một khi bỏ thêm vào xong xuôi là có thể hòa vào vũ khí, kiếm, ở trong, hình thành kiếm linh là cái dạng gì tồn tại, dù cho ngươi là dùng kiếm tuyệt thế cường giả cũng không nhất định có thể tu luyện ra kiếm linh đến, kiếm chi tinh nguyên, linh động thương khung, kiếm linh chính là kiếm tinh linh, cũng có thể nói là vừa linh hồn phóng ra ngoài đến, kiếm linh càng mạnh, ngươi tu luyện kiếm kỹ bộc phát ra uy lực liền sẽ càng mạnh, là hiếm có bảo vật không thể, kiếm linh phi thường khó luyện chế thành công, tụ linh châu hấp thu kiếm chi linh khí cũng cực kỳ khó khăn, ngoại trừ có tụ linh châu kiếm bên ngoài, còn có đao, thương, thú. Vân vân một hệ liệt tụ linh châu, mỗi một cái đều là thiên giới mà tồn tại, Long Phi rất hưng phấn, kể có đao, có trượng, ta còn kém một cái thần khí kiếm, như vậy thì càng thêm lạc phong. Thời điểm này, đông đảo Long gia quân vây quanh, đồng loạt quỳ trên mặt đất, để tham kiến thiếu chủ. Giờ khắc này, Long Phi hoàn toàn trở thành Long gia quân mới người trông coi, đem hết thảy Long gia quân đô chinh phục, Long Phi hai mắt chìm xuống, nhìn hơn 15,000 tên Long gia quân, cầm lấy đồ long đao bỗng nhiên vung lên, rít gào một tiếng, "Kẻ giết cho ta ra ngoài, đem Nam Cung quân toàn bộ tiêu diệt." "Giết, giết, giết, kẻ giết, giết, giết, kẻ giết, giết, giết." 15,000 tên Long gia quân gào thét, Ngọa Long cốc thành môn mở ra. Long Phi xuất lĩnh này hơn 15,000 tên huynh đệ giết ra ngoài, nơi xa, Nam Cung Khôn sắc mặt thương bạch, trên người máu me đầm đìa, nhìn Ngọa Long cốc thành môn mở ra, lập tức trở nên hưng phấn, kẻ Nam Cung Vũ đắc thủ. Ha ha ha, Long Lôi mang theo Long gia quân giết lên đây, lần này được cứu rồi. Nam Cung Khôn nằm mơ cũng không nghĩ tới, mình vẫn không có trước tiên tiến công liền bị một quần yêu thú cho tập kích, hơn nữa những kia yêu thú quá hung tàn rồi, ngũ gia yêu thú xông tới, coi như là hắn đều không chống đỡ được. Đặc biệt là một đầu mẫu lang, được kêu là một cái hung tàn, hãy cùng Nam Cung quân là của nàng giết cha cừu nhân, Nam Cung Khôn căn bản không chịu nổi, cái này cũng chưa tính cái gì, bọn họ đang chạy trối chết, Long Điện mang theo hơn 4.000 tên Long gia đệ tử từ cái. Mông của bọn hắn lên giết tới, hơn nữa vây quanh gắt gao, trải qua hơn 10 lần phá vòng vây đều chưa thành công, trước đây một mực nghe nói Long gia quân làm sao trâu bò, hắn căn bản không để vào mắt, hiện tại hắn đều là cảm nhận được Long gia quân hung tàn rồi, Nam Cung Khôn thở hổn hển, nói: "Giờ hết thảy đều kết thúc, Nam Cung Vũ mang theo hơn 10,000 tên Long gia quân đánh tới, Long Điện bọn hắn lập tức liền muốn rút lui." Liền ở hắn đắc ý thời điểm, một tên binh lính lão đảo nghi ngã chạy tới, nói: "Nghe tướng quân." "Không, không, không không phải Nam Cung Vũ tướng quân, vậy cũng không phải Long Lôi tướng quân." Kẻ Nam Cung Khôn lông mày chấn động, một phát bắt được cổ áo của hắn nhắc tới giữa không trung, quát lên: "Giờ không phải là bọn hắn, này sẽ là ai? Chẳng lẽ là này cái phế vật Long Phi?" Còn chưa dứt lời dưới, trên bầu trời vang lên rít lên một tiếng, "Ê, chính là lão tử. Giết cho ta." Ngoại trừ Nam Cung Khôn ở ngoài, Nam Cung quân một cái không lư. Long Phi mang theo 15.000 tên Long gia quân giết đi ra, "Ha ha ha, kệ thiếu chủ, ta cũng không nhịn được muốn yêu ngươi rồi." Lừa nhạc giết sảng khoái tràn trề, làm lính nhiều năm như vậy chưa bao giờ như hôm nay vui sướng như vậy qua. Từ lần đầu tiên tại sườn đồi nhìn lên đến Long Phi, nhìn thấy hắn ung dung tự tin từ sườn đồi lên nhảy xuống, loại kia tự tin, loại kia ngông cuồng bá khí lừa nhạt đã bị khuất phục, này loại cảm giác vô cùng thoải mái, hôm nay phát sinh tất cả khiến hắn cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, chưa từng có như vậy nhiệt huyết qua, không chỉ có là hắn, Long Điện, Long Phong, Long Vân hơn 4.000 tên. Long gia quân toàn bộ đều là giống nhau, từng cái đều là vô cùng phấn khởi. Bởi vì Long Phi mà phấn khởi, Long Phi cho bọn hắn bất luận người nào đều không cho được đồ vật, Long gia vĩnh viễn không nói bại, vĩnh viễn không khuất phục tinh thần, cũng gọi là quân hồn, Long chi quân hồn, sảng khoái liền một chữ A, hôm nay phát sinh tất cả nhất định để cho bọn họ suốt đời khó quên, đồng thời. Này sẽ để cho bọn họ tự hào cả đời chiến dịch, giết. Tiếng giết lần nữa vang động trời lên, Long Sơn một thương đem một tên Nam Cung binh lính cho đánh chết, hưng phấn hô lên một tiếng, kẻ thiếu chủ uy vũ. Thiếu chủ uy vũ, thiếu chủ bá khí. Trùng thiên tiếng trống giận dữ, để Long gia quân mỗi một vị binh lính tự hào, để mỗi một người bọn hắn nhiệt huyết, đồng thời. Long Phi mình cũng giống như vậy, này loại cảm giác, quá sung sướng, vòng vây càng ngày càng nhỏ. Theo Long Phi 15.000 tên Long Gia quân gia nhập, Nam Cung Quân triệt để mất đi chống cự năng lực, coi như là đầu hàng Nam Cung Quân cũng chết. Long Phi tuyệt đối không cho phép bất kỳ một tên Nam Cung Quân sống sót, tuyệt đối không cho phép, bởi vì này liên quan đến Hỏa Ly thành Long Gia an nguy, liên quan với đến Gia Gia cùng Đại Bá hiểu rõ an nguy, còn có Kiều Kiều cùng bóng dáng, cho nên hắn không có bất kỳ lòng dạ mềm yếu, dù cho biến thành sát nhân cuồng ma, hắn cũng sẽ không tiếc, vì Long Gia, vì Gia Gia, Kiều Kiều bọn hắn. Long Phi có thể đánh bạc mệnh đi. Ngang ngắn sau một tiếng, bóng đêm tối lại, Nam Cung Quân thay chất đầy đồng, Long Gia quân hầu như không có chết một người, lần này hoàn toàn là một hồi đồ sát. Long Phi đi tới đầu kỳ hỏa diễm mẫu Lan Vương bên người, sâu sắc cúc cung, nói: để cảm ơn trợ giúp của các ngươi, ta sẽ truyền lệnh xuống, sau này tuyệt đối không ở 10 vạn hoang sơn trung chém giết bất kỳ hỏa diễm lan. Nếu như không có bọn này hỏa diễm lan trợ giúp, hôm nay kết cục sẽ là một cái khác. Long Phi là có ơn tất báo người. Hỏa diễm mẫu Lan Vương gầm rú một cái, Tiểu Bạch nói ra: ngờ chủ nhân, nàng bảo hôm nay rất vinh hạnh cùng ngài đồng thời chiến đấu, vô cùng khai tâm. Long Phi nhìn chằm chằm Tiểu Bạch, nói: ở ngươi nha, khi ta nghe không hiểu thú ngữ đúng không? Hắn liền gọi một cái, ngươi liền có thể nói ra như thế một chuỗi lớn đến. Ách! Tiểu Bạch hì hì cười nói: ê được rồi, nàng nói là bởi vì ta. Long Phi nhìn mẫu Lan Vương, nói: ê, mặc kệ ngươi bởi vì ai, ta đều muốn cảm tạ ngươi, cảm tạ. Mẫu Lan Vương khẽ gật đầu, trong ánh mắt cũng lộ ra ý kính nể, lập tức nàng có chống Tiểu Bạch lộ ra ám muội, đồng thời muốn giao phối ánh mắt. Tiểu Bạch nổi giận quát nói: để ta còn nhỏ được rồi, đừng có dùng loại ánh mắt xem ta, bằng không ta gọt ngươi a. Ha ha ha, mọi người cười ha hả, Ngọa Long Cốc, náo nhiệt phi phàm, hôm nay chiến dịch có thể để cho bọn hắn thổi cả đời. Đặc biệt dục huyết phấn chiến hơn 4.000 tên chiến sĩ, nơi này chiến đấu kết thúc nhưng là, Hỏa Ly thành chiến đấu vừa mới bắt đầu, Long Gia đã đến đối mặt bị diệt tộc thời khắc số từ 1.800.